Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Bởi vì ngày mai sẽ đến suối nước nóng 3 ngày. Lần này toàn thể nhân viên đều đi. Ngày mai buổi sáng 9 giờ tập hợp trước cổng công ty. Ai đến muộn hoặc nhất thời có việc thì gọi điện thông báo trước, bằng không xe không đợi đâu. Thư ký tổng giám đốc Cao Tư Quân nói xong, sau đó cầm danh sách phòng đưa cho A Tuấn đi an bài. Được Tiểu Ánh đối với lời của nàng cảm thấy hoang mang. Cao thư ký, chị nói toàn thể nhân viên đều đi, tổng tài không đi ư? Cao Tư Quân cười. Đó là bởi vì tổng tài ít khi đi du lịch cùng chúng ta, nên mỗi khi đi chơi đều có thói quen không tính sếp. Vì sao anh ấy không đi ạ? Cái này chị không biết, chuyện cá nhân của sếp mọi người không biết nhiều lắm. Cao Tư Quân lắc đầu, bất quá có thể khẳng định lần này có người phải thất vọng. Ai? Là Duẫn Hàm cười thần bí. Tiểu Ánh, chỉ đến khách sạn em biết thôi. Một đứa đồng nghiệp nói. Yêu chi lữ, không gặp được người yêu đương nhiên sẽ thất vọng. Nàng càng thêm không hiểu. Yêu chi lữ? Em mới tới nên không biết, công ty hàng năm đều đi du lịch, đặc biệt sau khi đi khách sạn ôn tuyền trở về lại có thêm mấy cặp thành đôi giống An Tuấn cùng Duẫn Hàm đấy, bởi vậy mọi người đều nói đây là yêu chi lữ. Cả từ quần hướng nàng giải thích truyền thuyết yêu chi lữ người làn là thế và sao mọi người cảm thấy thú vị. Cao Tư Quân nhìn nàng. Mình nghĩ năm nay tỷ lệ có đôi mới cao đấy, bởi vì nghe nói nam nhân bên kia có vài người để ý. Tiểu Ánh, có thể cho biết đang nhắm người nào không? Chúng ta sẽ tạo cơ hội cho hai người. Thầy nàng tạo cơ hội ư? Dạ không cần. Mọi người làm nàng ngượng ngùng. Đừng có thẹn thùng, mau nói cho chúng tôi, em thích ai? Kỳ từng ai em cũng thích ạ. Nàng nói thoái thác. Là Duẫn Hàm hỏi, vậy đặc biệt thích ai nhất? Đặc biệt thích à? Bỗng dưng người trong óc Đường Tiểu Ánh hiện lên, cứ như là tổng tài, nhưng làm sao có thể. Điều đó mặc danh kỳ diệu cùng ăn bữa tối sau. Kỳ thực bọn họ trong lúc đó không có tâm tư, có chỗ không giống bình thường là nàng đối với hắn không hề cảm thấy sợ hãi, còn thấy hắn là người thực chiếu cố nhân viên. Còn từ quần thúc giục, Tiểu Ánh nghĩ lâu thế, rốt cuộc thích ai? Mọi người nhìn nàng về mặt tò mò, chờ nàng trả lời. Hai chữ này làm sao có thể nói nên lời chứ. Em không có đặc biệt thích ai. Nói thực ra bây giờ em không có tâm tình kiếm bạn trai. Đi làm ngày đầu tiên, mọi người hỏi qua nàng có bạn trai chưa. Nàng thành thực trả lời, bởi vì cùng bạn trai chia tay mới thay đổi công tác, để mọi người đều biết. Đáp án khẳng định sẽ làm rất nhiều nam nhân bên kia thất vọng. Là Duẫn Hàm thấy Tôn Trạch đi tới. Tổng tài à, anh muốn tìm Tiểu Ánh ư? Nghe thấy sếp đến, Đường Tiểu Ánh tâm chấn hạ, vội vàng đứng dậy. Tổng tài, anh tìm tôi. Tôn Ảo Trạch cầm tài liệu đưa cho nàng. Đưa vào máy tính đi, sau đó lưu lại. Dạ vâng. Nàng tiếp nhận tư liệu, nhìn hắn thân ảnh rời đi, cho lòng nghĩ không biết vừa rồi hắn nghe thấy các nàng nói chuyện không. Nàng có chút may mắn, nãy không nói mấy lời trong đầu, tổng tài nghe thấy khẳng định phức tạp. Buổi sáng hôm sau, Tôn Hạo Trạch lái xe vào công ty. Vừa mới xuống xe, điện thoại của hắn vang lên. Hạo Trạch, anh đang ở công ty ư? Đang trong bãi đỗ xe, sao thế, quên gì ư? Bọn họ 9 giờ xuất phát, hiện tại đã 10 giờ. Thật là quên, bất quá không phải này nọ. Là Đường Tiểu Ánh, nàng không đuổi kịp mọi người. Các người làm cái quỷ gì vậy, sao không đợi cô ấy? Hạo Trạch, cậu hiện tại vì Đường Tiểu Ánh mắng tôi ư? Tề Diệp Vĩ nhìn không được châm chọc một câu, giọng điệu đùa cợt. Tề Diệp Vĩ. Tề Diệp Vĩ thanh minh, cậu thực sự không có neuron hài hước. Không phải chúng ta không đợi Tiểu Ánh, mọi người đợi ở cổng đến 9 giờ 40 phút vẫn không thấy cô ấy đến. Không biết cô ấy có việc gì không thể tới không. Nếu đợi thêm chút nữa thì không kịp giờ ăn trưa, cho nên đành xuất phát trước. Cái người kia rốt cuộc đang làm cái khỉ gì vậy? Vì sao đến muộn? Hơn nữa di động không liên lạc được. Không phải xảy ra chuyện gì đi chứ? Bởi vì nàng sẽ không im lặng như vậy. Hạo Trạch, bọn này tiếp tục gọi cho cô ấy. Bởi quá nếu Tiểu Ánh có gọi điện thoại đến công ty, mời cậu nói cho cô ấy biết chúng tôi xuất phát trước. Nếu muốn đến, chỉ có thể tự mình bắt xe đến, hy vọng không lạc đường. Được rồi, tôi biết rồi. Tôn Hạo Trạch tắt máy. Lúc này, hắn thấy phía trước có một thân ảnh tinh tế, trên tay xách túi lớn, một bộ vàng vàng chạy tới, nhất thời mi tâm tự động thả lỏng. Thật là... Hắn không xuống xe mà đem xe quay ngược trở lại bên ngoài. Đường Tiểu Ánh đi cửa công ty không thấy một ai, xem ra mọi người đi trước. Nàng ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Cũng tốt, nàng rất sợ để mọi người chờ lâu. Đồng hồ báo thức tối qua chạy đến nửa đêm thì chết, bởi vậy sáng sớm hôm nay không đánh thức nàng đúng giờ. Để khi nàng tỉnh dậy đã là 9 rưỡi. May mắn nàng tối qua đã đem hành lý đóng gói rất tốt. Giật nhanh rửa mặt chải đầu sau, nàng cầm di động tính liên lạc với Duẫn Hàm tỷ. Không ngờ lên xe phát hiện di động hết pin. Tuy rằng trong túi mang sạc pin, nhưng nàng lại không mang pin sơ cua. Xem ra nàng đành phải bắt xe đi. Ngày hôm qua thư ký Cao đưa cho mọi người bản đồ chỉ dẫn đường đến khách sạn thế nào. Đường Tiểu Ánh đang hướng trạm xe điện ngầm đi đến, thì nàng thấy xe Tôn Hạo Trạch đỗ bên kia đường, còn tưởng chính mình nhận sai. Nhìn thấy thân ảnh cao lớn trong xe bước xuống, nàng mới biết nàng không nhìn lầm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net